tình yêu hoa cỏ, chương 26, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông và Khiết tuy chỉ là hai kẻ trộm đạo tầm thường nhưng võ công cũng thuộc vào loại khá. Ba tên hợm người dùng thủ trảo tả công hữu kích rất quyết liệt nhưng đều bị Khiết và Đông liên thủ chống trả. Ba kẻ ấy đấu một lúc vẫn chưa thể tiếp cận được hai người ở giữa. Lại đấu thêm lúc nữa, Đông ra chiêu đâm vào vai trái tên yếu nhất, hắn giật mình tránh ngay sang phải, cũng vừa lúc mũi kiếm trong tay Khiết lướt tới, gã đó nhận ra mình trúng kế vội lùi ra sau tránh nhưng vai phải vẫn bị rạch một vết dài, máu lập tức ứa ra, Đông và Khiết khẽ nhìn nhau nở nhẹ nụ cười. Khiết tấn công được một trong ba tên, lòng tuy hưng phấn nhưng tự biết mình không là đối thủ của hai tên còn lại nên nhanh chóng lui về cạnh Đông, cả hai lại trở về thế liên thủ như ban đầu. Chợt tên đại ca trong ba kẻ hợm người khẽ liếc hai tên đàn em một cái đầy ngụ ý, một tên ứng tiếng kêu lên. Hôm nay các ngươi phúc lớn mạng lớn nên đại ca ta tha mạng cho đó, nếu không lập tức rời khỏi đây thì đừng trách bọn ta. Chấm, vừa nói cả ba tên vừa vận khinh công nhảy bật lùi ra sau, vội vội vàng vàng định rút lui. Khiết định đuổi theo nhưng Đông chụp tay cô giữ lại, anh nhẹ lắc đầu có ý bảo. Đừng vội, biết đâu đây là kế của địch, bên ngoài còn có người của bọn chúng tiềm phục thì nguy. Ngọc Khiết dừng chân, cả ba tên hợm người kia lui ra khỏi trận chiến liền lao mình thật nhanh về phía khu rừng, có lẽ chúng muốn trở về báo cáo tình hình với chủ nhân. Nhưng ngay lúc ấy, từ trên nhành cây cao một dáng người thướt tha xả xuống, chính là Huỳnh Hoa. Giọng cô thỏ thẻ như ru, ba vị đã đến rồi sao lại đi vội vậy, ta vẫn còn muốn uống trà đàm đạo với mọi người mà. Hai tên đàn em nhìn tên đại ca một cái thật nhanh, ngay lập tức cả ba vung hữu chảo lao nhanh về phía Huỳnh Hoa đang đứng. Có lẽ chúng nghĩ chỉ cần ra một chiêu là có thể hạ cô gái trước mặt, sau đó có thể trở về báo với chủ nhân. Nhưng chúng không biết người chúng phải đối phó lúc này không hề đơn giản, đối với cô gái này giết người chính là việc làm đơn giản nhất. Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười, tay phất ra một cái trông rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến ba tên hợm người đang lao đến bỗng khựng lại và rồi cả ba cùng lúc ngã lăn xuống đất. Đông và Khiết chứng kiến cảnh tượng ấy cũng ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, vội chạy lại xem. Chỉ thấy Huỳnh Hoa đùng đỉnh bước đến chỗ ba cái xác, cô cúi xuống nhổ từ cổ mỗi tên ra một chiếc kim rất nhỏ, xung quanh vết kim đâm là một quầng màu tím thẫm, nghĩa là những mũi kim chứa chất kịch độc. Hoa cười nhẹ, lũ chuột các ngươi tưởng nơi này là nơi nào mà muốn đến là đến, muốn đi là đi như vậy hả? Nghe vậy Đông bất giác đưa mắt nhìn Khiết, Khiết khẽ rùng mình. Cả hai quả thật không hề nghĩ Huỳnh Hoa lại ra tay một cách nhanh gọn và tàn độc đến như vậy. Một lúc sau Khiết mới hỏi nhỏ. Hoa tỷ, chẳng phải vừa rồi thì nói là không dự vào chuyện của bọn em hay sao? Hoa thản nhiên cười nói, ta cũng định không dự vào, nhưng nghĩ lại nếu để bọn chuột này chạy rong ra ngoài ắt sẽ có một lũ chuột khác kéo vào đây. Ta chỉ không muốn chuốc thêm phiền phức thôi. Huỳnh Hoa nói xong lại nở nhẹ nụ cười, một nụ cười thật hiền từ hòa nhã. Nhìn vào nụ cười ấy của cô không ai nghĩ rằng vừa rồi cô đã giết người mà không hề chớp mắt lấy một lần. Ba tên này đã chết rồi, hai người hãy chôn xác chúng đi. Từ nay về sau, Khiết muội ra ngoài nhớ hãy cẩn thận thêm chút nữa nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Khiết nhẹ gật đầu, Đông cúi xuống xốc ba cái xác mang đi, Khiết cũng định quay đi nhưng chợt cô dừng lại, chăm chú nhìn Hoa. Hoa nhẹ giọng, có chuyện gì vậy? Khiết ngập ngừng, Hoa tỷ, muội có thể hỏi tỷ một chuyện không? Nói đi, tỷ, thật ra là ai? Huỳnh Hoa quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc Khiết, Khiết vội tránh ánh mắt của cô ấp úng. Em chỉ hỏi vậy thôi, thật ra, không có ý gì cả. Hoa mỉm miệng cười hỏi lại, vậy theo cô nương, ta là ai? Huỳnh Hoa vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu, nhưng sau đó cô bất ngờ đưa tay vuốt mái tóc phía trước của mình xuống. Mớ tóc ấy rủ xuống che khuất một bên mặt của Huỳnh Hoa, Ngọc Khiết giật mình bật thốt. Huyết tử, Huỳnh Hoa vén gọn mái tóc lên, bật cười thành tiếng. Không sai, ta thật không ngờ mình lại được nhiều người biết đến như vậy, có cả những người chưa hề gặp mặt lần nào. Chẳng lẽ mọi người chỉ nhìn cách giết người và mái tóc phủ nửa bên mặt liền có thể khẳng định đó là ta sao? Khiết gật đầu thừa nhận, phải, trong mắt mọi người tỷ là một người ghê gớm, đáng sợ, luôn mặc bộ y phục toàn tím, giết trăm người không chớp mắt, không ghê tay. Và còn nhiều lời đồn khác nữa. Họ vẽ hình tỷ rồi đem đi khắp nơi cho những kẻ gian như bọn em, lỡ có gặp thì biết đường mà tránh. Vậy à, từ lâu rồi, tỷ chính là nỗi khiếp sợ của những kẻ trộm vặt như bọn em. Trước đây em rất sợ khi nghe tin tỷ đang trên đường về Nam, bọn em cứ ngày đêm nơm nớp lo phải chạm trán với tỷ. Dù nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chẳng những mình vẫn bình yên vô sự khi gặp được tỷ, mà còn được tỷ cứu mạng. Trước kia lo sợ phải gặp ta, giờ gặp rồi, muội thấy ta như thế nào? Khiết cười tươi, tỷ không hề đáng sợ như trong lời đồn. À, tỷ là huyết tử vậy mà lúc gặp bọn em tỷ lại bảo mình tên là Huỳnh Hoa. Vậy tên nào mới là tên thật của tỷ? Huyết tử không là tên thật của ta, huyết là máu, tử là chết. Kẻ nào cần được dạy dỗ ta sẽ dạy y thế nào là đổ máu, thế nào là vong mạng. Ngọc Khiết lè lưỡi, có lẽ em nên rút lại lời nói ban nãy của mình, những lời đồn kia về thì có vẻ không hề sai. Huỳnh Hoa chỉ cười rồi rảo bước về phía căn nhà. Hoa tỷ, hả, bệnh của Đông Ca, sẽ khỏi phải không? Muội lo lắng à, hãy cứ yên tâm, cậu ấy sẽ khỏi nhanh thôi, chỉ cần khi sắp thuốc Khiết muội nhớ kỹ những lời ta dặn là được rồi. Dạ, á, nhắc mới nhớ, sắp tới giờ nấu thuốc cho Đông Ca mà củi sắp hết, em chưa kịp nhặt thêm. Để em vào kêu Đông Ca vào rừng mang một ít về ngay mới được. Khiết nói rồi liền vụt chạy đi. Huỳnh Hoa bình thản đưa mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của cô gái trẻ, môi bất giác nở nụ cười. Huỳnh Hoa cũng đi theo vào bếp, chỉ thấy Khiết đang loay hoay thổi lửa nấu cơm và sắp thuốc, còn Đông chuẩn bị vào rừng lấy củi. Huỳnh Hoa bất ngờ cảm thán, cuộc sống thế này thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ ta mãi mãi cũng không có được diễm phúc như hai người. Đồng nghe tiếng nói từ sau thì giật mình quay lại, chào Hoa bằng một nụ cười. Huỳnh Hoa nhẹ giọng, ta cũng muốn cùng đi nhặt củi, Đồng, cho ta đi cùng chứ. Đồng cười tích gật đầu ngay. Bên Huỳnh Hoa, Đồng cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, cô dịu hiền thùy mị, chỉ trừ lúc chiến đấu thì tàn độc hơn người một chút, nhưng đó không là điều quan trọng, cô làm vậy thật ra cũng vì sự bình yên của ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hiểu anh nhiều hơn bất cứ người nào, dẫu hiện tại chất độc trong người anh chưa được giải hết, anh vẫn chưa nói chuyện lại được, nhưng cô hiểu anh, hiểu cả những suy nghĩ trong anh, không như Khiết mỗi khi muốn cô hiểu một điều gì anh phải diễn tả mỏi cả tay chân. Ngoài ra cơ thể của Huỳnh Hoa còn toát ra một thứ mị lực mà Ngọc Khiết không có được. Thứ mị lực của cô làm cho bất cứ một nam nhân nào khi đã nhìn vào là buộc lòng muốn tiếp cận, muốn yêu thương. Anh gần như không cưỡng lại được trước thứ mị lực đó của Huỳnh Hoa. Trong tâm tư anh không rõ từ khi nào nảy sinh một khát khao nắm giữ người con gái ấy bên mình vĩnh viễn. Đông và Hoa rảo bước vào rừng, cây rừng vào hạ cành lá được tắm nước mưa tươi tốt hẳn, xa xa mới có được một vài cành khô nhưng cành nào cũng cao chót vót, làm cả hai phải vận khinh công nhảy lên để bẻ. Lúc sau, cả hai đã bẻ được một bó củi to liền chuẩn bị quay về. Hoa để Đông vác bó củi còn mình hái thêm ít thảo dược dự trữ cho ngày hôm sau. Dọc đường về, Hoa kể cho Đông nghe vài mẫu chuyện vui, anh cười xòa, cả hai cứ thế từ từ rảo bước. Về đến cửa sau, hai người chưa kịp chất củi vào nhà bếp đã nghe tiếng quát inh tai từ nhà trước vọng vào, giọng của nam nhân hoàn toàn xa lạ. Nói mau, Đồng bọn của ngươi đâu rồi? Nói ra ta tha chết cho ngươi, bằng không thì đừng trách. Tiếng Ngọc Khiết lanh lành đáp lời gã đó. Ngươi đừng hòng dọa dẫm ta, dù giết chết ta, ta cũng không nói cho ngươi biết. Hoa và Đông nghe vậy biết ngay là có chuyện không hay liền chạy vội ra, nhưng bất ngờ Đông đưa tay kéo Huỳnh Hoa trở lại. Anh ra dấu bảo cô đừng ra phía trước, Hoa không nói gì chỉ vươn tay vỗ vào vai anh rồi lao mình nhanh ra nhà trước. Đông không ngăn Huỳnh Hoa được cũng vội vã chạy theo, một người đàn ông xa lạ đang đứng giữa căn nhà, y ung dung phe phẩy chiếc quạt trên tay, Ngọc Khiết đang đứng nép một bên vách nhà, hoành kiếm tự vệ. Vừa thấy Đông và Hoa bước ra, ánh mắt cô thoáng vẻ vui mừng. Gã đàn ông lạ mặt cười vang, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi hả tên câm kia. Hoa kề tay Khiết hỏi nhỏ, gã là ai vậy, em cũng không biết. Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn sang Đông, ánh mắt anh lúc này rực lửa căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ lạ mặt đang đối diện mình. Huỳnh Hoa đặt tay lên vai anh quay lại nhìn cô, trong ánh mắt đó như có ngàn điều muốn nói về người đàn ông xa lạ kia, chỉ tiếc rằng anh vẫn chưa nói được. Huỳnh Hoa Hoa nhẹ giọng, cậu biết hắn là ai đúng không? Đông nhẹ gật đầu, Hoa lại nhẹ giọng, hắn là người đã hạ độc cậu. Đông lại gật đầu, Hoa nói khẽ vào tai Đông, cùng ta đùa với hắn một phen, hợp tác nhé. Nói rồi cô tiến ra trước một bước dịu giọng tỏ vẻ chủ nhà. Vị bằng hữu này đã là khách nhà chúng tôi sao lại tỏ ra hung hăng như vậy? Sao không ngồi xuống uống chút nước mát rồi chúng ta từ từ đàm đạo? Gã đàn ông lạ quắc mắt, ta đầu, không đến lượt mi dạy ta đâu. Nói xong câu, gã không thèm đếm xỉa gì đến Hoa, chỉ chăm chú nhìn Đông mà cười gằn. Tiểu tử ngươi cũng phúc lớn mạng lớn thật, ta cứ nghĩ ngươi đã toi mạng vì vết thương đó rồi. Không ngờ sáng nay ta lại nhận được tin báo thủ hạ của ta gặp được tiểu A đầu đồng bọn của ngươi. Chồng ả cũng khá xinh, ta định đến mang ả về làm thứ thiếp, không ngờ ả lại cao giọng dọa ta, nếu ta dám làm gì ả thì ngươi sẽ không tha cho ta, ta mới biết rằng ngươi còn sống. Gã vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông tức đến run người nhưng không nói được, mặt anh cứ đỏ bừng bừng. Gã lạ mặt lại tiếp, chậc, ngươi vẫn còn sống thật là phiền phức cho ta, bí mật lớn nhất đời ta đã bị ngươi phát hiện, mặc dù ta đã dùng dược vật lấy đi tiếng nói của ngươi nhưng ta vẫn chưa chắc chắn nó có công dụng như ý muốn hay không. Nhưng ít ra hôm nay khi ta đến đây mới biết rằng thuốc của ta có tác dụng đối với ngươi, bằng chứng là nãy giờ ngươi không nói được câu nào cả. Ha ha ha, Đông nghe mà hậm hực vô cùng, hai tay anh nắm chặt vào nhau, cũng vì Huỳnh Hoa đang nắm tay anh nên anh chưa lao ra vố cho gã kia một tát tai này lừa. Gã lạ mặt nở một nụ cười man trá, y lại nói tiếp. Vẫn không nói tiếng nào, có lẽ ta đoán không sai, tốt rồi. Chỉ cần ngay bây giờ ta giết quách tên nhóc nhà ngươi, thì ngươi sẽ ngậm câm mãi mãi, bí mật của ta sẽ không còn ai biết đến. Hai cô gái bên cạnh ngươi sẽ được ta mang về làm thiếp nhanh thôi. Gã vẫn còn đang phấn khởi thao thao bất tuyệt, vươn chiếc quạt sắt trong tay ra thế nửa công nửa thủ từ từ tiến về phía của Đông. Huỳnh Hoa tỏ ra sợ sệt lùi mau ra sau lưng Đông, môi cô kề vào tay anh, nói nhanh và rất khẽ. Đông, nhép miệng theo những gì ta nói nhé. Phút bất kỳ xuất ý, Huỳnh Hoa nảy ra một trò đùa, Đông không hiểu ý cô cho lắm cũng gật đầu. Hoa nhếch khẽ nụ cười rồi bỗng cô nói to lên, giọng trầm lại và khàn như của tiếng một nam nhân. Ngươi đang nằm mơ à, ngươi thật lòng nghĩ anh em bọn ta là người dễ dàng để cho ngươi làm hại vậy sao? Bí mật của ngươi không phải chỉ mình ta biết, hai cô em gái này của ta và một vài người nữa cũng đã biết. Ngươi cứ yên tâm, sẽ không lâu nữa đâu, cả thị trấn này sẽ biết được bí mật của ngươi. Gã đàn ông lập tức tái mặt dừng ngay động tác. Ngọc Khiết nhận ra sự xảo trá bên trong nên đưa tay che miệng cố nhịn cười. Gã đàn ông hơi ngập ngừng. Ngươi, ngươi nói chuyện được à, ngươi, không trúng độc của ta sao? Không thể nào, sao lại có chuyện đó được? Ta đã cố công nghiên cứu, bào chế ra chất độc đó, lẽ nào? Huỳnh Hoa bật cười hăng hắc vẫn giả giọng nam nhân nhưng âm thanh đã rõ và to hơn trước. Thuốc độc của ngươi thì hề gì đối với ta? Đối với hai em gái ta đây cũng chẳng hề gì, ngươi không tin cứ cho họ thử. À, mà thôi, thử làm cái quái gì. Ngươi đúng là một tên vô dụng không hơn không kém, dỗi hơi chế ra mấy loại thuốc xoàng xĩnh rồi tự cao tự đại. Ngươi không xứng đứng đây nói chuyện với bọn ta đâu, biết khôn thì cút mau đi. Dù sao thì bí mật của ngươi mọi người cũng biết cả rồi, còn gì để che giấu nữa. Gã đàn ông tức đến tái mặt, ngươi, đã vậy rồi thì ta đưa các ngươi đến quỷ môn quan trước. Càng ít người biết chuyện của ta càng tốt, mau nộp mạng đi lũ nhóc con. Hoa lại dùng giọng nam quát lên, khoan đã, ngươi không cần vội như vậy đâu. Hoa dứt câu liền bước ra phía trước, cô cất giọng dịu dàng kiều mị. Đại ca, nhị tỷ, hãy giao gã cho muội từ, thứ người phách lối như hắn thật chướng tai gai mắt, muội muốn xem thử hắn có bao nhiêu tài, loại người hách dịch như hắn muội không dạy cho bài học hắn sẽ không thể trưởng thành. Ngọc Khiết hiểu dụng ý của Hoa, liền nói theo. Được, Huỳnh Hoa muội muội cứ tự nhiên, tỷ giao hắn cho muội đó. Huỳnh Hoa mỉm cười, vâng, cảm ơn nhị tỷ. Hoa quay sang gã lạ mặt cất giọng ngọt như ru. Tên kia chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự dạy dỗ của bổn cô nương đi là vừa. Gã lớn tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đầu, miệng còn hôi sữa mà cũng dám lớn tiếng với ta à, ngươi chán sống rồi phải không? Muốn chết trước thì ta cho ngươi toại nguyện cách chương.